Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 147, 147, muốn nhìn thì nhìn công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Tô Vũ Đồng có chút phức tạp. Anh sẽ không ngồi trên sofa kia cả đêm chứ? Mộ Diệt Thần luôn chú ý đến hành động của cô. Thấy cô nhìn mình, liền nhìn lại cô. Ánh mắt thâm sâu khiến người ta nhìn không biết anh đang nghĩ gì. Tô Vũ Đồng lại bị anh nhìn làm hoảng hốt lần nữa. Vậy nên lập tức quay mặt sang hướng khác. Cô mặc kệ, anh thích thế nào, thì thế nấy. Nghĩ vậy cô bình tĩnh nhắm mắt lại. Cô tưởng mình nhất định sẽ ngủ được. Nhưng nằm rất lâu cũng không có chút buồn ngủ nào. Vậy nên âm thầm nhìn trộm Mộ Diệt Thần một cái. Anh cũng chưa ngủ, lặng lẽ ngồi đó. Lông mày nhíu chặt cũng không biết đang nghĩ gì. Vì anh trên gương mặt điển trai của anh có thêm vài phần thâm trầm. Cô mím môi, mắt mình một câu. Anh nghĩ gì thì liên quan gì đến cô. Thật là lo bò trắng răng. Sau đó quay người, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cô trở mình. Ánh mắt Mộ Diệt Thần lại nhìn cô lần nữa. Lần này không hề thu lại. Anh không phải người nhàn rỗi. Cho dù ở cùng đồng đồng, anh cũng sẽ tìm vài chuyện để làm. Còn khi ở cùng cô, cho dù cô không nói chuyện với anh, quay lưng về phía anh cũng không cảm thấy nhạt nhẽo. Chỉ có ở cạnh người mình thích, mới không cảm thấy nhạt nhẽo. Lẽ nào bản thân thực sự thích cô rồi? Lẽ nào bản thân vừa rồi là vì cô mới buồn bực như vậy? Mộ Diệt Thần lại rơi vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Vũ Đồng tỉnh dậy, liền thấy Mộ Diệt Thần nhắm mắt dựa vào sofa. Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, phủ lấp đi sự hung dữ của anh và thêm vào đó vài phần dịu dàng. Không giống vẻ lạnh lùng vô tình thường ngày. Lúc này anh yên tĩnh giống như anh trai hàng xóm vậy. Khiến người ta cảm thấy có cảm giác thân thiết. Trong giây phút ngẩn ngơ, Tô Vũ Đồng lại nhìn thấy hình ảnh Lucas khi còn nhỏ trên gương mặt anh. Khi ở Maldives, mỗi sáng cô tỉnh lại, luôn có thể thấy anh đầu tiên. Cho dù ngủ hay thức, trên khuôn mặt anh cũng đều tràn đầy sự thân thiện. Tô Vũ Đồng rất nhớ quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc đó. Nhìn Mộ Diệt Thần, nhìn rồi lại nhìn, cô có chút mê mẩn. Cô cứ nhìn anh, đến khi anh thức dậy, mới hoảng loạn di chuyển ánh mắt đi. Mộ Diệt Thần bắt được sự hoảng loạn nhanh chóng biến mất trong ánh mắt của cô. Sự phiền muộn trong lòng tối qua bỗng nhiên tiêu tan như mây khói. Khóe miệng bất giác nhếch lên. Nói, muốn nhìn thì thoải mái nhìn. Tô Vũ Đồng ho nhẹ một tiếng. Chuyển chủ đề, sếp Mộ, phiền anh đi mua đồ ăn sáng. Tôi đói rồi, thật là mất mặt. Tô Vũ Đồng hận không thể đâm mình mấy nhát. Giận bản thân tại sao lại không biết tự kiềm chế như vậy. Nhìn anh làm gì, nghe thấy lời cô nói. Mộ Diệt Thần cười đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh. Khi anh mua bữa sáng quay lại, Tô Vũ Đồng đã đang truyền nước dinh dưỡng rồi. Há miệng, thấy cô không tiện tự dùng tay. Mộ Diệt Thần cấm chiếc thìa nhỏ chủ động đút cho cô lần nữa. Tô Vũ Đồng thực sự đói rồi. Không muốn có lỗi với bụng mình. Lần này không từ chối anh. Trong lòng liền nghĩ coi anh như hộ lý là được rồi. Nghĩ vậy cô không còn ngại nữa. Cô ăn từ từ. Anh kiên nhẫn đút. Anh còn luôn dùng khăn giấy cẩn thận để giúp cô lau khóe miệng. Cảnh tượng hòa hợp lạ thường. Châu Lệ Đồng đứng bên ngoài phòng bệnh trông thấy tất cả. Nắm chặt tay. Bộ móng tay xinh xắn mới làm xong đều gãy cả. Móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt. Cô ta cũng không hay biết. Cô ta vốn còn định đến giả bộ quan tâm đến Tô Vũ Đồng một chút. Tiện thể hiện trước mặt Mộ Diệt Thần. Nhưng thấy cảnh này cô ta thay đổi chủ ý. Ngay cả sự quan tâm giả tạo của cô ta Tô Vũ Đồng cũng không xứng. Quay người. Cô ta rời khỏi phòng bệnh. Đi ra khỏi cổng bệnh viện. Cô ta không thể để Tô Vũ Đồng ngang ngược chiếm lấy Mộ Diệt Thần. Cô ta buộc phải cướp Mộ Diệt Thần về. Nghĩ vậy cô ta gọi một cuộc điện thoại cho chị Lý trợ lý của mình. Bảo chị dành suất trong buổi thử vai bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng Trương Hàn vào ngày mai. Chị Lý nghe vậy tất nhiên rất vui. Lập tức đi làm thay cô ta. Nửa tiếng sau chị gọi điện lại. Đồng Đồng à, vai nữ chính trong bộ phim đó của đạo diễn Trương đã quyết định rồi. Bây giờ chỉ có vai nữ thứ. Cô xem, Châu Lệ Đồng luôn cao ngạo. Trừ vai nữ chính ra, những vai diễn khác cô ta đều không thèm để mắt. Nhưng lần này vì cướp Mộ Diệt Thần về, cô ta nói với chị Lý. Nữ thứ thì nữ thứ đi. Chị Lý nghe vậy cười nói. Đồng Đồng à, chị xem qua kịch bản đó rồi. Nữ thứ kia thực ra cũng không tệ. Rất được yêu thích. Nếu em muốn diễn, độ nổi tiếng nhất định sẽ tăng cao. Đạo diễn Trương là đạo diễn nổi tiếng thế giới. Ngày mai em nhất định phải đến đó. Đạo diễn lớn không thể đắc tội được. Huống hồ còn là bọn họ chủ động liên hệ với người ta. Nếu không đi, thì thật hết nói nổi. Thân là quản lý có tiếng. Cái gì cũng phải cân nhắc. Không thể chặn hết đường sống của chính mình. Bọn họ là người dựa vào mối quan hệ để kiếm cơm mà. Châu Lệ Đồng tất nhiên hiểu ý của chị. Có chút khinh thường đáp. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đến. Nghe câu trả lời của cô ta, chị Lý cũng không quan tâm đến cô ta có thái độ gì. Cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Châu Lệ Đồng nghe thấy tiếng cười của chị. Nói, chị gửi cảnh ngày mai phải thử cho tôi. Tôi nghiên cứu thử trên đường về. Chị Lý nghe thấy cô ta nghiêm túc, rất vui mừng. Cúp máy liền gửi kịch bản cho cô. Nhận được kịch bản, Châu Lệ Đồng hơi nhếch khóe miệng. Dáng vẻ bất chấp để đạt được mục đích. Gọi điện cho Mộ Diệt Thần. Mộ Diệt Thần thấy Châu Lệ Đồng gọi điện đến. Nói với Tô Vũ Đồng. Cô đợi chút, tôi nghe điện thoại rồi quay lại đút cho cô. Nói rồi, đặt cặp lồng lên chiếc tủ trên đầu giường. Đến cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Alo, Đồng Đồng, có chuyện gì không? Châu Lệ Đồng nghe thấy giọng nói của anh. Vui vẻ nói, Lucas em vừa mới nhận được điện thoại của chị Lý. Chị ấy nói đạo diễn Trương Hàn có một vai diễn điện ảnh rất hợp với em. Bảo em ngày mai đi tử vai. Em muốn về nước hôm nay. Anh về cùng em được không? Em là lần đầu tiên gặp đạo diễn Trương. Hơi hồi hộp, có anh ở đó sẽ đỡ hơn chút. Đây là bước đầu để em tiến vào thị trường quốc tế. Em hy vọng có anh bước đi cùng em. Đối với sự nghiệp của cô ta, anh vẫn rất ủng hộ. Cô ta luôn biết rằng anh hy vọng cô ta ngày càng tốt hơn. Cho nên cô ta đoán rằng anh nhất định sẽ không từ chối mình. Mộ Diệt Thần nghe thấy cô ta muốn đi thử vai trong phim đạo diễn Trương. Nói, đạo diễn Trương là đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Được xuất hiện trong phim của ông ấy sẽ có lợi đối với sự phát triển của em. Vé máy bay anh đã đặt giúp em rồi. Để tiểu viên tiện em. Anh tạm thời vẫn chưa thể về nước được. Anh sẽ bảo Tiểu Dương liên lạc với tổ phim của đạo diễn Trương để giúp đỡ. Em yên tâm đi thử vai đi. Kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ban đầu là ít nhất một tuần. Bây giờ mới 4 ngày. Đừng nói không biết ăn nói thế nào với mẹ. Mà chỗ Niên Niên cũng không giải thích được. Quan trọng nhất là cơ thể Tô Vũ Đồng. Phải nghỉ dưỡng cho tốt mới được. Hôm qua anh đã làm cô bị thương. Hôm nay tuyệt đối không thể bỏ mặc. Châu Lệ Đồng nghe thấy lời Mộ Diệt Thần nói. Sắc mặt liền cứng đơ lại. Cả người đều thấy không ổn. Trước đây chỉ cần cô nói căng thẳng, anh tuyệt đối sẽ đi cùng cô. Từ khi Tô Vũ Đồng xuất diện, anh thay đổi rất nhiều. Lẽ nào anh đã thích Tô Vũ Đồng rồi? Không, không thể. Trong lòng Châu Lệ Đồng rõ ràng có dự cảm đó. Nhưng sống chết cũng không chịu thừa nhận. Cách Trương.